Hồ sơ hình sự trinh sát. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi đi, trước cửa cục cảnh sát có càng nhiều người tập hợp. Bên trong đám trẻ được giải cứu, mặc dù có bộ phận là lưu lạc, cô nhi hoặc là tự mình rời nhà trốn đi, thế nhưng phần lớn hài tử là bị lừa bán. Những gia đình mất đi hài tử giống như là bị cắt đi trong lòng một miếng thịt, luôn luôn bị chân tướng như vậy hành hạ. Những gia trưởng này cũng không thể xác nhận con trai mình ở trong cục cảnh sát. Thế nhưng phàm là có một chút tin tức, một chút hy vọng, bọn họ cũng không chịu từ bỏ. Bên trong những gia trưởng kia có rất nhiều người, đều cùng hài tử chia lìa rất lâu, từng giây từng phút cũng chờ đợi không được. Diệp Tranh cắt đổi một chút hình ảnh quản chế, đem máy thu hình chuyển đến ngoài sân cục cảnh sát. Ở bên ngoài hàng rào sắt, cả thị cục đã bị các gia trưởng vây lại đến mức nước chảy không lọt. Nhóm những gia trưởng kia đều đang nóng nảy chờ đợi, còn có chút tâm tình kích động đã khóc lên. Đây không phải là thêm phiền sao? Hành động không gặp sự cố. Cuối cùng cục cảnh sát nếu như bị những gia trưởng này hủy đi, đây không phải là thành chuyện cười. Cố cục Lý giải tâm tình kích động của các gia trưởng, nhưng không cách nào tung dung hành vi của bọn họ. Cục cảnh sát hiện tại đã đáp ứng không xuề. Cố cục quay đầu lại hỏi, Điền Minh có phải là đã trở về? Nếu như trở lại rồi, bảo hắn đi ra bên ngoài động viên cảm xúc của những gia đình đó. Tống Văn hỏi Chu Hiểu nói, bây giờ còn có bao nhiêu xe ở trên đường? Chu Hiểu trả lời, đã trở về 7 chiếc, còn có 2 chiếc. Đêm nay hành động không thể nghi ngờ là đạt được thành công lớn. Tổng cộng có thể giải cứu mấy chục đứa trẻ vị thành niên. Đây ở trong lịch sử Nam Thành trước nay chưa từng có. Chỉ là nhiều trẻ con như vậy, mười mấy phạm nhân cần thiết tạm giam, cũng đang khảo nghiệm năng lực ứng biến của Nam Thành cục thành phố. Tống Văn cau mày đối Chu Hiểu nói, thông báo 2 chiếc xe kia, nhất định phải cẩn thận né tránh gia trưởng xúc động phẫn nộ. Lúc này nếu như xảy ra điểm nhiễu loạn, vậy thì công sức liền đổ bể hết. Chu Hiểu nói một tiếng, dạ, hắn liền nhận một cú điện thoại. Quay đầu nói, cố cục, Tống đội, đội thứ 3 trong quá trình giải cứu, phát hiện một nữ nhân hình như là Ngư Nương Nương. Tống Văn vội la lên, xác nhận thân phận sao? Bà ta tên gì? Từ nơi này bắt đầu điều tra, anh liền đối vị nữ nhân này phi thường hiếu kỳ. Đến tột cùng là một người như thế nào, mới có thể ở Nam Thành làm ra sự tình như vậy? Hơn nữa ẩn giấu lâu như vậy. Chu Hiểu liền cúi đầu hỏi vài câu, ngẩng đầu báo cáo, xác nhận, tên là Vu Huệ Chi. Hắn vội vàng tìm tòi một chút, quay đầu một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tống Văn. Tống đội, cái này chỉ sợ là tin tức lớn. Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ nghe lời này, cúi người nhìn về phía màn hình máy vi tính. Vu Huệ Chi, tiền viện trường viện mồ côi Nam Thành, người sáng lập quỹ thiên sứ lưu lạc của Nam Thành. Không ai từng nghĩ tới, người khởi xướng thao túng những hài tử kia sẽ là một người như vậy. Lục Tư Ngữ nhíu chặt lông mày, cấp tốc nhìn về tiểu sử của người phụ nữ kia. Vu Huệ Chi xuất thân từ gia đình Sơn Thôn. Mẹ bà ta là bị lừa bán đến vùng núi. Sinh ra bà ta liền hất tay rời đi. Bà ta bị cha mình bán cho cha mẹ nuôi trong thành phố. Dựa vào cố gắng của mình, thi lên đại học. Vu Huệ Chi từ khi còn trẻ liền bắt đầu nhiệt tình với sự nghiệp giải cứu trẻ lưu lạc. Đối giáo dục cùng với phân hóa quản lý trẻ lưu lạc có độc đáo kiến giải. Năm nay đã hơn 60 tuổi, đã sớm lui khỏi vị trí hạng 2. Nhóm những hài tử kia thân thiết xưng bà ta là mẹ Vu. Đứa trẻ sau khi bị thương tổn qua khi lớn lên biến thành yêu quái dụ dỗ hài tử trợ trụ vi ngược. Có thể xác thực, cũng chỉ có người như vậy mới hiểu rõ nhất những hài tử kia, mới có thể đem nhóm những hài tử kia vững vàng khống chế trong lòng bàn tay.